Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 6, 6, Kara thiên phú thứ cấp gen động cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ chi thành, thủ tịch phòng thí nghiệm. Ilias khuôn mặt tiều tụy, trong mắt đầy tơ máu. Chứng minh hắn đã không ngủ trong nhiều ngày. Lúc này, hắn đang chăm chú vào trước mắt công trình nghiên cứu. Hoa các tính cách càng ngày càng táo bạo. Đối với nữ thiên sứ áp bách lớn hơn rất nhiều. Có phong thanh hắn nghe được muốn dùng Ngân làm con tin để yêu cầu hắn chăm chỉ nghiên cứu. Nhưng không biết lý do gì từ bỏ kế hoạch này. Hắn âm thầm may mắn thở phào. Kara đã chuyển đi xa thiên thành mà không có ai biết. Nếu không bây giờ nàng có lẽ trở nên nguy hiểm hơn hết. Vương hoa các con thứ hoa diệp là một chính cống sắc phôi. Nghe nói các nữ thiên sứ rơi vào tay hắn không có kết quả tốt. Đúng lúc này, một nhân viên nghiên cứu mang theo ghi chép vội vàng đi đến. Ilias đại nhân, chúng ta thiên sứ cơ trạm kiểm tra được có hằng tinh năng lượng dấu vết hoạt động bất thường. Ở đâu? Ilias cũng không quan tâm cho lắm. Bình thường những vấn đề này không phải báo cáo cho hắn. Do hôm nay người phụ trách nghỉ nên hắn tạm làm thay. Phía đông thiên sứ tinh vân, cách chúng ta 2000 năm ánh sáng. Nhân viên nghiên cứu này nói. Cái gì? Để ta xem. Ilias vội vàng giật lấy báo cáo. Đây không phải Tiffany tinh khu vực sao? Người đi trước đi. Chuyện này ta sẽ kiểm tra lại. Ilias nói. Phiền đại nhân, người này cũng không nghi ngờ nhiều. Đặt tay lên ngực cúi đầu chào rồi đi. Thấy nhân viên nghiên cứu đã đi xa, Ilias cầm trong tay báo cáo thở phào một hơi. Có chuyện gì xảy ra? Hay có cao cấp văn minh gần đó xung đột? Ilias nghi ngờ nói thầm. Hằng tinh năng lượng sử dụng như thế này chỉ có khá quy mô chiến tranh sử dụng diệt tinh cấp vũ khí mới có. Bây giờ không giống 3 vạn năm sau hờ tí là thiên nhận thẩm phán. Đem hằng tinh năng lượng trở thành đơn vị sức chiến đấu. Diệt tinh ở đây là diệt tất cả sinh vật ở bề mặt mặt đất. Không phải phá hủy luôn tinh cầu. Không thể làm gì khác. Bây giờ hắn cùng Ngân đều bị hạn chế tại thiên thành không thể ra ngoài. Chỉ cầu mong Kara bình yên sống tốt. Hắn vội vàng xóa bỏ tất cả dữ liệu trên ghi chép. Rồi tỏ như không có gì tiếp tục công việc nghiên cứu. Kara vẫn không biết vì sự khinh thường của nàng suýt chút nữa mang đến cho nàng phiền phức. May mắn lần này trùng hợp Ilias cha nàng gặp gỡ. Cũng không phải Kara khinh thường. Mà nàng không ngờ 3 vạn năm trước các văn minh chưa xuất hiện đơn binh vũ trang. Sử dụng hằng tinh năng lượng bổ sung cho phi thuyền là chính. Ngay cả liệt dương văn minh bây giờ cũng chỉ có 1 vạn năm lịch sử. Chỉ biết theo bản năng chơi lừa. Cơ Lan hiệu trưởng không biết đang lêu lỏng đâu đâu. Còn phải mấy trăm năm nữa. Sau bị Hoa Diệp từ chối đành tại Liệt Dương. Đức Nặc thành lập siêu thần học viện. Kara bí mật trại huấn luyện. Các cô gái đứng một bên vui vẻ làm ăn dưa quần chúng thỉnh thoảng cổ vũ hô hào. Cố lên, các loại. Tại giữa sân, Kara mặc màu đen chiến giáp. Sau lưng là 2 cánh chim màu vàng. Một tay chống nạnh, còn tay kia cầm chiến đao đắc ý chỉ vào đang thở phì phò A Nhơ. Cô nàng phe phẩy tự thân 2 cánh. Rất phong tao vuốt tóc nói. Hừ hừ, biết Kara đại nhân lợi hại chưa? Đừng bảo Kara đại nhân yên tâm nghiên cứu. Còn lại để các người song pha. A Nhơ nhìn Kara đắc ý bộ dáng. Chưa thấy đứa nào vô sỉ như đứa này. Rõ ràng đã là đời thứ 2. Còn có thần thể gì gì đó. Vậy mà không biết phải trái tỉ thí với đời thứ nhất nhỏ bé yếu ớt tội nghiệp như nàng. Còn chưa xong, A Nhơ cắn răng, dùng số lượng ít ỏi ám năng lượng của nàng dồn vào ám hợp kim chiến đao trên thân. Chỉ thấy trên lưỡi đao dần dần bị một lớp năng lượng bao phủ. Mặc dù là ám năng không phản chiếu được ánh sáng nhưng Kara có thể thấy được lưỡi đao đang lóe lên. Không phải chứ, Kara hốt hoảng hô lên. Thấy lưỡi đao lóe sáng kia là biết sắc bén rồi. Chết thì nàng không chết được. Nhưng nàng là sợ đau à. Kara 15 năm chỉ chăm chú học tập khai phá khoa học kỹ thuật nên số lần nàng chiến đấu hầu như bằng không. Không giống A Nhơ từ nhỏ đấu tranh lớn lên. Sau gia nhập vào nàng đại gia đình này còn thường xuyên ra ngoài cùng giặc cướp. Sát thủ hay đấu trường đánh nhau. Mãi cho đến kích hoạt gen thiên sứ dương cánh mới ngừng nghỉ. Đã muộn, A Nhơ gầm nhẹ một tiếng. Thiên sứ chi rực cánh chim phía sau vỗ mạnh lấy lực một cái lao nhanh về hướng Kara. Hai tay nàng cầm chiến đao. Đao từ phía dưới giơ cao lên. Dồn sức từ phía trên chém xuống. Giống như quyết tâm muốn chặt cô nàng một phát. Kara thấy lưỡi đao càng ngày càng gần. Sắc mặt nàng tái đi. Nàng muốn chửi mẹ. Mẹ ta nha. Kara vứt bỏ trong tay cây đao. Cánh vỗ mạnh kết hợp chân dẫm mặt đất nhảy qua một bên. A Nhơ thấy Kara động tác khóe miệng không khỏi nhếch lên độ cong. Đao trên tay cũng không ngừng lại mà cô hết sức chém mạnh. Một vệt sáng màu đen khoảng 5 mét từ trên lưỡi đao toát ra. Bay nhanh về phía trước. Trên đường đi nó cắt chém tất cả những thứ cản trở. Rồi, Cien, một tiếng kim loại vang lên. Đao khí này chém lên tường. Trong sân huấn luyện đột nhiên yên tĩnh. Tiếng nuốt nước bọt, ừng ực, vang lên liên tục. Các cô gái chân trối nhìn vào vết đao chém này. Các nàng không ngờ A Nhơ mạnh hơn nhiều như vậy. Quay đầu thấy được cảnh tượng sau lưng. Kara miệng khô khốc. Nếu không phải nàng tránh kịp, có thể bị chém thành hai rồi. A, G, Ness. Cô nàng lao đến bên cạnh đã mệt là A Nhơ. Kéo lấy vành tai nàng hét to. Chấm, Phạm Thượng, người muốn giết Kara đại nhân A, người đã tránh một bên. Không phải sao, A Nhơ phủi lấy cánh tay cô nàng. Tùy ý trên sân bụi bặm ngồi bệt dưới đất cười nói. Khác biệt, lúc ngươi cầm đao muốn chém Kara đại nhân đã là Phạm Thượng rồi. Kara rảo biện nói. Tốt tốt. Muốn đền bù cái gì? A Nhơ bất đắc dĩ vỗ trán. Lần này Kara Sa điêu tính cách lại ra A, hắc hắc. Chiêu vừa rồi của ngươi thật đẹp trai. Ta trừng phạt ngươi dạy nó cho ta. Chấm, Kara láo lỉnh nói. Sức mạnh chỉ là nhất thời. Còn soái mới là cả đời. Cũng đơn giản thôi. Chỉ cần đưa ám năng lượng bám vào bên ngoài lưỡi đao. Rồi theo lưỡi đao hình dạng mạnh mẽ áp xúc nó. Thả ra là xong. A Nhơ khuôn mặt hiện lên vẻ nham hiểm. Nàng nói dễ. Là dễ so với nàng. Bí quyết của chiêu này là cần tinh chuẩn điều khiển tốt ám năng lượng. Nàng phải rèn luyện mấy năm mới khó khăn lắm bao trùm trên lưỡi đao như lúc nãy. Còn Kara, về tắm phát rồi đi ngủ đi. Còn lâu cô nàng mới làm được. Đột nhiên, A Nhơ cảm nhận một luồng ám năng lượng lớn ngay bên cạnh nàng phát ra. Không khỏi quay đầu nhìn sang. Ập vào mắt là 40 mét đại đao. Tất cả được tạo thành bởi áp xúc ám năng lượng. Điều ghê rợn hơn là Kara đang thử vung vẩy vung nó ra. A Nhơ sắc mặt tái mét. Nàng không ngờ Kara lần đầu tiên thi triển mà có thể làm được. Còn làm tốt hơn nàng rất nhiều nhiều nữa là đằng khác. Cô nàng bất lực kêu lên. Không, 40 mét đại đao đều là tích xúc ám năng. Nếu vung ra bên ngoài không biết tai nạn đến mức nào. A, chuyện gì? Kara ngẩng đầu sang nhìn A Nhơ hỏi. A, A Nhơ khuôn mặt mộng bức. Nàng thấy Kara vẫn duy trì lấy ám năng lượng 40 mét đại đao. Cái này không khoa học. Nàng chỉ bao phủ lưỡi đao thôi mà duy trì đã rất phiền phức. Tại sao Kara lại thoải mái vung vẩy lâu như vậy? A gì? Không thấy Kara đại nhân đang luyện tập A. Cô nàng phủ A Nhơ một mắt. Rồi tiếp tục vui đùa đại đao của nàng đi. A Nhơ há miệng không khép lại được nhìn Kara vung đao. Không khoa học A. Thời gian từ ngày nàng thăng cấp đời thứ hai đã qua một tuần. Phòng thí nghiệm. Kara đang một mình ngồi trước mặt máy tính thực tế ảo đang tính toán cho các cô gái có thể thăng cấp lên đời thứ hai. Nàng gen thiên sứ đã không thuần túy nên số liệu của nàng không phù hợp với mấy cô gái kia được. Tính ra nàng thăng cấp đến đời thứ hai chẳng qua là mưu lợi từ gen động cơ mà thôi. Gen động cơ chỉnh lý toàn thân gen, rồi thăng hoa lên. Sau khi thăng cấp, nàng phải nghiên cứu tối ưu hóa gen tổ hợp mới hoàn mỹ được. Cách này chỉ dùng được một lần thôi. Sau này đời thứ ba nàng cần nghiên cứu triệt để mới có thể thăng cấp. Do vậy, A Nhơ cùng các cô gái muốn lên đời thứ hai chỉ có cách học theo nàng tự chế tạo tự thân gen động cơ. Hoặc tạo ra một bình minh gen động cơ con. Tất cả tài nguyên đều phụ thuộc vào nàng. Cách thứ nhất có lẽ sẽ không thực hiện được. Bởi vì A Nhơ cùng các cô gái đều là chiến đấu hình thiên sứ. Không phải nghiên cứu hình thiên sứ như nàng. Do vậy, các cô gái muốn tự tạo gen động cơ không biết khi nào mới thành công. Còn tại sao nàng lại không giúp các cô gái tạo gen động cơ? Muốn tạo gen động cơ, cần công khai tự thân gen mật mã. Như vậy nếu nàng có ác ý gì thì xuyên tạc mã gen này rất đơn giản. Thả như thế, liền sử dụng cách thứ hai cho nhanh. Cách thứ hai là tạo gen động cơ con phụ thuộc vào nàng. Gọi chung là thứ cấp gen động cơ. Có thể chia làm 3 bước. Đầu tiên là nàng tự thân động cơ. Cái này đã có. Chỉ cần nhằm vào nữ tính gen thiên sứ tiến hành một chút kéo dài. Thứ hai, lấy bình minh gen động cơ làm đầu cuối. Kết nối với thiên thể siêu cấp máy tính. Máy tính này không chỉ cung cấp tính toán, còn chứa hệ thống nhiên liệu, ám vị diện thông tin chỉ huy, tri thức căn bản, kho vũ khí, khoa học kỹ thuật kho. Rất nhiều hệ thống. Cái này đơn giản. Đã có sàn Uranus, cái này hàng chùa siêu cấp máy tính. Chỉ cần cải tạo một số thứ là xong. Bộ phận thứ ba, chính là bị cắm vào thứ cấp gen động cơ tất cả nữ tính thiên sứ cá thể. Từ các nàng cùng thiết lập bộ phận thứ ba. Nói trắng ra là chính là nàng Kara xem như hệ thống đầy đủ máy chủ. Cũng chính là đại não. Thông qua máy tính thiên thể đối với tất cả bị cắm vào thứ cấp gen động cơ thiên sứ tiến hành phân phối gen thiên sứ tài nguyên, nguồn năng lượng, tới khống chế tất cả bị cắm vào thứ cấp gen động cơ thiên sứ. Đương nhiên, thông qua gen tài nguyên, nàng tùy thời có thể đóng lại bất kỳ cái nào thiên sứ gen hệ thống, để cho người kia không cách nào dương cánh trở thành thiên sứ. Đồng thời lại thông qua chỉ huy hệ thống truyền tin đối với tất cả thiên sứ tiến hành hữu hiệu cai quản. Mà nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tri thức căn bản đối với những thiên sứ cắm vào thứ cấp gen động cơ là có thể lẫn nhau cùng hưởng. Tất cả thiên sứ cũng có thể thông qua tri thức căn bản cùng nghiên cứu khoa học kỹ thuật kho tiến hành học tập cùng đề thăng. Nhưng quyền hạn tối cao như cũ tại trong tay của nàng. Thậm chí nàng có thể đối với bộ phận tri thức cùng kỹ thuật thiết trí quyền hạn tối cao. Không cho bất luận thiên sứ truy cập quyền hạn. Trừ cái đó ra, nàng còn có thể lợi dụng thiên thể máy tính. Đối với tất cả bị cắm vào thứ cấp gen động cơ thiên sứ. Tiến hành tài nguyên thu thập sử dụng. Nếu như một cái thứ cấp gen động cơ tốc độ tính toán là 1 tấn. Như vậy 1000 thiên sứ cộng lại mang tới tính toán tài nguyên. Sẽ là khổng lồ cỡ nào? Nói chung, những người chịu cắm vào thứ cấp gen động cơ đều chịu sự khống chế của nàng tất cả. Đây có lẽ cũng là có tư tâm. Nàng không muốn tương lai bởi vì lý do nào đó gây gổ nội chiến. Hay phản bội nàng cũng có thể khống chế trong lòng bàn tay, cách chương.